Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450, mua trang viên. Ba người dùng chiến công dễ dàng đổi được một cái địa gia. Chung quanh nhìn người tất cả đều không ngừng hâm mộ. Những người này hâm mộ nhất đấy, lại không phải Tần Kiêu, mà là Diệp Tiêu Thu. Ai bảo Diệp Tiêu Thu bối cảnh bình thường nhất, thực lực bình thường nhất, ngoại trừ ngay cả đẹp trai bên ngoài, chính là hắn vận khí thật sự là quá tốt rồi, lại là Tần Kiêu thời cấp 3 duy nhất bạn. Nhìn xem người ta, cùng Tần Kiêu lăn lộn thời gian nửa năm, ngay cả đất trống đều đã có. Phải biết, bây giờ phế tinh, nhân khẩu mặc dù vững bước gia tăng, nhưng là sinh hoạt tại khu vực an toàn bên trong, phòng ốc tự động phân phối, có được quyền cư ngụ nhưng không có buôn bán quyền. Muốn thay đổi tốt phòng ốc thì là giá trên trời. Không chỉ như thế, thành thị an toàn phí đã tương đương với thế kỷ 21 vay. An toàn phí đã bao hàm quân đoàn giữ gìn thành thị an toàn phí tổn, cùng vòng phòng hộ chi phí, vận doanh, tiền sửa chữa dùng, tương đương với thế kỷ 21 vật nghiệp phí. Nhưng là có được chính mình độc lập đất trống, cũng không cần giao nạp an toàn phí 4, đồng thời đã có được kiến tạo quyền, buôn bán quyền, trong này khác biệt thật sự là quá lớn. Đây quả thực là đi đến nhân sinh đỉnh phong điển hình. Tần Kiêu đã chọn về sau, công việc kia nhân viên lại làm bất động sản chứng, sau đó nói ra, Tần thiếu tướng, phế tinh quân liên minh thuộc cấp lập tức cho ngươi sai khiến kiến trúc đội ngũ. Đương nhiên ngươi cũng có thể tốn hao chiến công thuê tốt nhất kiến trúc kỹ sư vì ngươi kiến tạo. Đặc biệt trang viên, Tần Kiêu nhìn một chút cái này nhân viên đề cử giao diện. Sau đó hỏi, nơi này cái nào kiến trúc đội tốt nhất? Cái kia nhân viên giải thích một chút, có được võ tông kiến trúc đội ngũ đều phi thường ưu tú. Bất quá cũng phải nhìn những này võ tông có hay không tại trong thành thị. Hiện tại có thể lựa chọn phải Thạch Thành nhà thiết kế tại Thừa Dương thị bên trong, phải chăng lựa chọn hắn đâu? Tần Kiêu nhìn một chút, giờ mới hiểu được tới, nhân gian khi kiến trúc sư hoàn toàn là nghề phụ, chủ nghiệp hay là tại hoang dã chém giết, nhưng là nếu có người nỗ lực một cái tử phẩm nguyên thạch giá cả, hắn cũng sẽ hỗ trợ thiết kế, kiến tạo thời gian, thế mà 2 giờ liền có thể hoàn thành. Cái này lợi hại, bất quá Tần Kiêu cũng hiểu rõ. Thế kỷ 21 kiến tạo sở dĩ chậm chạp, ai bởi vì thủy điện ga các loại đồ vật tương đối tinh tế. Nhưng là tại 31 thế kỷ, nước tài nguyên là có thể dùng nguyên tố trận pháp độc lập tạo ra đấy. Thậm chí bổ sung một cái lam phẩm chất thủy nguyên tố nguyên thạch, liền đủ người uống một năm. Về phần điện lực, cao cấp đều là độc lập nguyên thạch phát điện thiết bị. Cho nên, có lẽ một cái trang viên kiến tạo, cũng không cần nửa ngày thời gian, liền có thể hoàn tất. Vậy liền cái này Thạch Thành nhà thiết kế đi. Tốt, ta lập tức cho ngài liên hệ. Cái này nhân viên cho Thạch Thành phát đi tin tức. Ta không cần tuyển chọn tốt như vậy nhà thiết kế. Tìm cho ta cái nhập môn võ sư là được. Diệp đại trường học, nhập môn võ sư khả năng cần 3 ngày thời gian mới có thể kiến tạo hoàn tất. Có thể, không nóng này đấy. Vậy ta cho ngươi liên hệ. Sau đó, Diệp Tiêu Thu cũng liên hệ rồi người. Chỉ là Tần Kiêu bên này nhà thiết kế Thạch Thành, thế mà rất nhanh liền đã đến quân bộ. Tần thiếu tướng, kính đã lâu kính đã lâu. Một người trung niên dám đến, vội vàng cùng Tần Kiêu nắm tay, nhìn về phía Tần Kiêu ánh mắt tràn đầy nóng rực nhiệt độ. Thật sự là thân phận của Tần Kiêu quá không giống rồi. Không chỉ là bởi vì thiếu tướng, mà là đối với thổ hệ dị năng giả mà nói, Tần Kiêu thế nhưng là thổ long thuật tông sư cảnh đại sư. Nếu như có thể thừa cơ hội này cùng Tần Kiêu tạo mối quan hệ, có lẽ sẽ bị Tần Kiêu chỉ điểm 1-2. Vậy liền quá đáng giá. Ngươi tốt, Thạch nhà thiết kế, Tần thiếu tướng, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút, hỏi một chút ngươi ý nghĩ. Tần Kiêu nhìn ra người này trong mắt ân cần, nhưng là hắn đối người như vậy không quá cảm mạo. Thế là nói ra, chúng ta sẽ bay bên trên nói đi. Ta hy vọng nửa ngày bên trong, đem trang viên che lại. Cũng không biết, thạch nhà thiết kế có thể làm được hay không. Nửa ngày thời gian một cái trang viên, này thời gian nhưng quá gấp gáp rồi. Mặc dù nói nhập môn võ tông hoàn toàn lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nhưng là nội bộ thiết kế các loại, cũng là hao phí thời gian. Thế nhưng là Tần Kiêu nói, Thạch Thành làm sao có thể không chăm chú đi làm. Tần thiếu tướng yên tâm, chỉ cần bản thiết kế vừa ra, trang viên kiến trúc cùng nội bộ công trình sẽ phi thường nhanh chóng. Bất quá ngươi muốn gấp, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một cái nguyên bản thì có trang viên thiết kế. Ngươi cảm thấy thế nào? Được, Tần Kiêu đáp ứng, ta đi nhìn xem Diệp Tiêu Thu biệt thự đi. Các ngươi đi kiến tạo các ngươi yêu xào huyệt đi. Ta nhà thiết kế còn chưa tới. Các ngươi trước lên đường đi. Diệp Tiêu Thu nói ra. Tốt, chúng ta đi trước. Sau đó, Tần Kiêu ba người lên xe bay. Thạch Thành thì ân cần giới thiệu một chút trước kia hắn thiết kế qua trang viên. Đây là ta cho Thành Lăng Ba Võ Vương thiết kế trang viên. Đây là Tuần Tư Vũ Võ Vương thiết kế trang viên, ta hài lòng nhất đấy. Vẫn là Thu, Thạch Thành còn muốn nói điều gì, nhưng là vội vàng ngậm miệng. Trước mắt cái này Tần Kiêu, thế nhưng là giết cừu côn người. Bất quá Tần Kiêu nhìn thấy trang viên kia về sau, trước tiên nhận ra, đây không phải là chính là cừu chính nghĩa lúc ấy ở cái kia đỉnh núi trang viên sao? Trách không được như thế xa hoa, nguyên lai kỳ thật đây cũng là cừu côn chỗ ở. Dạng này, ngươi dựa theo cái này xa hoa trình độ cho ta thiết kế, nhưng là không thể đồng dạng, còn có mấy cái chỗ đặc thù, đổi thành dạng này. Cái này đổi thành dạng này, đúng rồi, còn muốn một cái vườn hoa, phong cảnh nhất định phải làm nhiều một chút, phòng ở không cần quá lớn, minh bạch minh bạch. Thạch Thành gật đầu, lúc này Tần Kiêu sau lưng cũng dần dần đi theo từng cái xe bay, to to nhỏ nhỏ thế mà hơn 50 chiếc, trong đó còn có hai cái cỡ lớn xe bay, nếu như không phải Thạch Thành tại người liên hệ tay, Tần Kiêu đều cảm thấy đây là tới bắt cóc hắn người. Bọn hắn tiến về phía trước Lăng Huy Vũ trang viên đại lục ở bên trên. Đi tới một nơi thời điểm, xe nhắc nhở dừng lại. Đằng sau trên 100 chiếc xe đều đi theo ngừng lại. Kém chút tạo thành giao thông ngăn chặn. Sau đó, cái này đến cái khác công nhân từ phía trên đi xuống. Tần Kiêu phát hiện đám người này từng cái đều làn da ngăm đen. Thân thể cường tráng, những người này đều là người trưởng thành, thực lực đều tại võ đồ 3-4 chuyển dáng vẻ, thực lực này rất yếu, kỳ thật cùng với người bình thường đồng dạng, lại có thể đảm nhiệm một chút không có vòng phòng hộ công tác. Động tác nhanh lên, trước khi trời tối làm xong. Vâng, những người này theo tiếng xuống tới, Tần Kiêu vội vàng khẽ đếm, khá lắm. Lại có trọn vẹn hơn 500 người. Sau đó, những người này thành lập thi công tiêu chí, hủy bỏ hình chiếu thiết bị. Tần Kiêu liền thấy rộng lớn mênh mông đồng ruộng, dứt khoát biến thành từng khối có được hình chiếu công năng tấm chắn. Những công nhân này lập tức tiến lên, không đến 5 phút đồng hồ, liền hủy đi ra một cái đường kính 100 mét lỗ lớn. Thạch Thành xuất thủ, trong chốc lát thổ hệ nguyên lực tụ tập, một đầu đại lộ trực tiếp trải ra 100 mét bên ngoài. Thạch Thành tiếp tục đi tới, thậm chí đường cong trải đường. Dạng này tại đại lộ bên trên, liền sẽ không có người trực tiếp nhìn thấy Tần Kiêu trang viên rồi. Thạch Thành tại trải đường, các công nhân trên nhảy dưới tránh tại trải tấm chắn. Tốc độ cực nhanh, sinh hoạt không dễ. Cho nên mới càng phát ra cố gắng a. Tần Kiêu cảm khái một tiếng. Tu tiên cổ điển,